Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, cái này điên cuồng nhiệm vụ. Có chút ý vui, huynh đệ, ta là Thiên Diễn Cung thiếu cung chủ, có hứng thú hay không đi Thiên Diễn Cung chơi đùa, ta cũng có thể thật tốt chiêu đãi ngươi, ta và ngươi nói. Làm cho ta túy đồ tự mình mời đi Thiên Diễn Cung. Ngươi tuyệt đối vẫn là thứ nhất. Túy điều lúc này nhìn đến Bạch Phong mở hai mắt ra, trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe được túy đồ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh đã đến a. Có một chút Bạch Phong vô cùng rõ ràng, cái kia chính là túy đồ tuyệt đối là nhìn đến hắn đủ loại thủ đoạn thần bí mới có kết giao chi ý. Bất quá có một chút Bạch Phong phi thường tò mò, cái kia chính là cái này xã A Thiên Diễn Cung, hắn nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua. Túy điều huynh, tới ngươi Thiên Diễn Cung có thể. Bất quá thứ ba trước, ta vẫn là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra. A, túy đồ sau khi nghe được toát ra một vệt vẻ tò mò nói, chuyện gì? Muốn hay không làm thủ hạ của ta? Ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại. Bạch Phong dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra. Ba, túy điều nói như thế, vỗ mạnh một cái bàn, hai mắt trừng tròn vo, nhìn chằm chằm Bạch Phong hô lớn, ta muốn cùng ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn nhận ta lấy ra phía dưới, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng muốn cho ta làm ngươi thủ hạ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bạch Phong nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu nói, con người của ta thật không thích làm bức người sự tình. Nhưng không biết sao có lúc người khác không phải bức ta làm như vậy. Đinh, tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ, mời ký chủ trong vòng một năm, không thể dùng uy hiếp, cưỡng bách thủ đoạn, muốn để túy đồ xin làm ký chủ thủ hạ, ký chủ tại cho đối phương bạo thần tướng dự tuyển người tư cách. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bạo thần bảo dương toái phiến, khen thưởng tùy cơ bạo nguyên, khen thưởng rút thưởng 5 lần. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ một chân đi bộ 3 tháng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong liền có chút mộng bức. Ha ha ha, chủ nhân, để ngươi lãng, lúc này nhìn ngươi làm sao lãng. Gia hỏa này, ta cảm giác cũng không có trước kia ngươi đối mặt những tên kia dễ đối phó. Bảo Linh lúc này tiếng cười to trực tiếp vang lên. Bạch Phong cũng là không nghĩ tới vậy mà lại tại túy đồ nơi này cho hắn tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ, mà lại hệ thống cợt nhả tính hắn biết có thể cho thời gian 1 năm, thì chứng minh cái này túy đồ tuyệt đối không dễ dàng như vậy thu phục. Nhưng Bạch Phong là ai, hắn có thể so sánh hệ thống cợt nhả tính nhiều? 1 năm, không thể nào. Hắn tuyệt đối sẽ dùng nhanh nhất phương thức thu phục túy đồ. Thật muốn dùng hệ thống cho thời gian đi hoàn thành, sao có thể thể hiện ra hắn ưu tú? Được thôi, người Thiên Diễn Cung ta nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá Thiên Nguyệt Tông chính là một cái nhị lưu tông môn, vậy mà có thể cho này e ngại, hẳn là một cái nhất lưu thế lực đi. Vậy liền đi theo ngươi chơi chơi thích hơn. Đến mức làm ta thủ hạ sự tình, chúng ta về sau bàn lại. Bạch Phong lúc này nhìn lấy túy đồ vừa cười vừa nói. Mà Bạch Phong lúc này nội tâm lại là nghĩ đến, người nhỏ nhỏ một cái nhất lưu thế lực thiếu chủ cứ như vậy ngậm. Ta thân là 8 đại đỉnh tiêm tông môn một trong, Thiên Minh Tông thiếu chủ một trong, ta nói ra sao? Ta khoe khoang qua sao? Túy điều nghe được Bạch Phong lời này, lại là gương mặt hắc tuyến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà đem hắn Thiên Diễn Cung cùng rác rưởi kia nhất lưu thế lực so sánh. Liền xem như 8 đại đỉnh tiêm tông môn tông chủ, nhìn thấy hắn đó cũng là đến thành thành thật thật Bất quá nghĩ đến Bạch Phong khả năng tiếp xúc không đến cái kia phương diện, Túy Điều cũng không muốn giải thích cái gì, nhưng hắn thật muốn cùng Bạch Phong nói một câu: ngươi vô tri có thể, nhưng khác biểu hiện ra ngoài a. Tốt, đã Bạch Phong huynh đáp ứng, vậy chúng ta cái này lên đường đi, đuổi tới ta Thiên Diễn Cung, cũng là cần phải hao phí khoảng 3 tháng lộ trình. Trong một tháng này, chúng ta cũng là có thể thật tốt ngắm hoa ngắm trăng. Túy Đồ lúc này nhìn lấy Bạch Phong nỗ lực, toát ra một vệt ý cười nói ra. Bạch Phong nghe đạo lại muốn trên đường phí tổn thời gian 3 tháng. Mi đầu lúc này thì gấp nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này có bị bệnh không? Muốn là cái thuận tâm mỹ nữ, thời gian 3 tháng ngắm hoa ngắm trăng ngắm mỹ nhân cũng không tệ lắm. Ta con mẹ nó theo ngươi một đại nam nhân thưởng cái giám a. Bảo Linh, có hay không có thể hai người cùng một chỗ sử dụng truyền tống phù? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong nói thẳng: chủ nhân, đừng nói hai người, liền xem như 2 triệu người cùng một chỗ thuấn di truyền tống phù đều có. Bất quá cần tiêu hao bạo điểm so một người nhiều một chút mà thôi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng: cái kia không quan trọng, thiên hành bia đã đưa vào sử dụng, bạo điểm với ta mà nói, cần phải không coi vào đâu, trực tiếp đổi lấy đi. Đinh, tiêu hao 600.000 bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Không phải, Bảo Linh cái này có chút không đúng sao? Coi như hiện tại thiên hành bia đưa vào sử dụng, ta có thể liên tục không ngừng đạt được bảo điểm, nhưng mẹ nó thì truyền tống đi một cái tông môn mà thôi. Coi như mang nhiều cá nhân, lại muốn ta 600.000 bảo điểm, chơi đâu? Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày đối Bảo Linh chất vấn. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, dưới tình huống bình thường, đổi hai người các ngươi tiến về Thiên Diễn Cung truyền tống phù, cũng liền cần 160.000 bạo điểm, bởi vì lộ trình vô cùng xa xôi, lại thêm Thiên Vũ Diễn Cung có cấm chế, cho nên thì lại nhiều 44 vạn bạo điểm. Mẹ nó, cái gì cẩu thì cấm chế vậy mà cần tiêu hao 44 vạn bạo điểm. Bạch Phong nghe xong, lầm bầm một miệng, lúc này mới nhìn về phía Túy Đồ nói: được, chúng ta đi thôi. Túy Điều nghe xong cười nói: vậy ta ở phía trước dẫn đường. Bạch Phong huynh, chúng ta đoạn đường này vừa vặn bồi dưỡng một chút hữu tình. Không dùng, chúng ta cái này thì trực tiếp đi qua. Thế mà, Bạch Phong lại nói thẳng một câu Túy Đồ có chút không rõ. Sử dụng truyền tống phù. Bạch Phong trong tay xuất hiện một chương truyền tống phù. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng màu trắng đem hai người bao phủ. Bị điểm sáng màu trắng bao phủ Túy Đồ trực tiếp mộng bức, nhưng cảm nhận được quanh thân không gian ba động, khóe miệng co giật một chút nói: gia hỏa này, đây là đồ chơi, không sẽ trực tiếp trở lại Thiên Diễn Cung đi. Ta con mẹ nó mới từ Thiên Diễn Cung trốn tới không đến 2 ngày a. Ta còn không có chơi chán a. Theo Túy Đồ nghĩ đến, thân ảnh của hai người thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trở nên hoảng hốt sau đó, hai người mở hai mắt ra, lại là phát hiện người đã ở tại một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Ngoạn tao, đúng lúc này, Bạch Phong chợt nhìn thấy một cái để hắn khiếp sợ hình ảnh. Cái kia chính là, phía sau hắn lại là trống không, hướng xuống phía dưới nhìn qua, vậy mà nhìn không thấy cuối. Bạch Phong huynh, đừng xem, ta Thiên Diễn Cung chính là trên không trung 1000 mét trở lên. Có thể ta muốn nói là, ngươi con mẹ nó đến cùng là sử dụng thứ gì, vậy mà trực tiếp chính xác mang ta đến nơi này, càng là vọt thẳng phá Thiên Diễn Cung đại trận, trực tiếp xuất hiện ở đây. Túy Đồ lúc này chấn động vô cùng nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe được Túy Đồ mà nói về sau, cái này mới hiểu rõ ra,